các lão bà, trước làm chút thịt của Khế Dụ cho lão công của các nàng ăn một chút. Món ăn dân dã thế này bình thường không có mà ăn à. Ai là lão bà của anh? Tam nữ chăm miệng một lời mà nói. Nói xong mới ý thức tới liền ăn ý xấu hổ nhìn nhau. Khuôn mặt tuyệt sắc của ba người lại càng thêm đỏ. Chát Cách Lỗ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Tề Nhà, ngươi hiện tại tình huống thân thể xác thực kém chút, muốn khôi phục Kỳ Lân Tí cũng không phải sự tình sớm chiều. Ta cùng Như Nguyệt thương lượng, quyết định mời một vị danh y giúp ngươi đem Đoạn Tí đứt tay, trọng tục, ngươi cảm thấy như thế nào? Tề Nhạc sững sờ, nói, chẳng lẽ muốn đặt hàng làm tay giả cho ta sao? Vật kia có làm được cái gì đâu? Chát Cách Lỗ lắc đầu nói, đương nhiên không phải tay giả, mà là để ngươi mọc ra một cái tay mới. Tề Nhạc lập tức hiểu được, không phải là tìm người chết, sau đó đem cánh tay gắn cho ta chứ. Như Nguyệt gật nhẹ đầu, nói, chính là như vậy. Cánh tay của anh vừa mới mất đi, hiện tại kinh mạch cũng còn có hoạt tính, là thời cơ tốt nhất. Nếu như không thừa dịp hiện tại thì sau này cho dù muốn tiếp tục cũng phi thường khó khăn. Tề Nhạc anh yên tâm đi, mọi người tìm vị y sinh này rất nổi danh trên thế giới. Chỉ cần thuận lợi thì so với cánh tay trước kia không có khác nhau quá lớn. Ít nhất có thể cho anh vượt qua sinh hoạt của người bình thường. Thẳng thắn mà nói thì Tề Nhạc không hy vọng trên người mình có một cánh tay người chết. Nhưng nhìn trong mắt tam nữ chờ mong cùng sự ân cần của Như Nguyệt, hắn thật sự không thể cự tuyệt, đành gật đầu nói, vậy được rồi, lúc nào các ngươi mời vị y sinh tới. Một cái cánh tay dù sao bất tiện, chỉ có thể ôm một người vợ, nếu thêm một cái nữa có thể ôm được tất cả. Minh Minh hơi sáng giọng, em phục anh rồi, cái gì cũng muốn, đúng không hổ là lưu manh. Tề Nhạc bày ra bộ dáng lợn chết tiệt không sợ nước sôi mỉm cười nhìn Minh Minh, kỳ thật, ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn thật sự là thoải mái như bên ngoài sao. Thực lực thật vất vả thông qua tu luyện gian khổ mới có được, hiện giờ biến mất không còn, cảm giác vô lực thống khổ này, người khác không cách nào lý giải. Chỉ là Tề Nhạc không hy vọng để cho người khác đến chia sẻ nỗi thống khổ của mình mà thôi, vì thế hắn tận lực hết thảy lái mọi chuyện sang hướng vui vẻ, không để cho mình đem suy nghĩ đặt ở địa phương không thoải mái nữa, an ủi chính mình, cũng an ủi những người khác. Như Nguyệt nói, vị y sinh em ta đã mời tới, trước hết mời hắn kiểm tra cho anh một chút, nếu như hết thảy không có vấn đề gì thì chúng em sẽ an bài anh nằm viện để giải phẫu. Tề Nhạc nói, để cho anh đi nằm viện giải phẫu cũng được, bất quá ba người các em phải thay phiên tới chăm sóc anh. Văn Đình khẽ cười nói, ngữ khí của anh tựa như đứa bé, yên tâm đi, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Minh Minh cùng Như Nguyệt phân biệt phải đi làm đi học, còn em thì không có việc gì. Minh Minh nói, em sắp nghỉ đông rồi, em cũng sẽ tới thường xuyên. Trong lòng Tề Nhạc đột nhiên khẽ động, hôm nay là ngày bao nhiêu? Như Nguyệt nói, ngày 10 tháng 1. Làm sao vậy? Tề Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có gì. Được rồi, em mời vị y sinh kia lên đây đi. Như Nguyệt quay người rời đi, một lát sau, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Dù sao thì giác quan của Tề Nhạc vẫn mạnh hơn người thường một chút. Ngoại trừ Như Nguyệt, hắn nghe ra cùng đi còn có hai người. Hai người kia có bước đi rất nhẹ nhàng, tựa hồ có vẻ khác người bình thường. Cửa mở, Như Nguyệt dẫn hai người từ bên ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy hai người kia, Tề Nhạc không khỏi ngây ngẩn cả người. Đó là một nam một nữ, nam chừng 40 tuổi, khuôn mặt cương nghị, sắc mặt rất bình tĩnh, có một đôi mắt vô cùng thâm thúy. Nữ nhân là một thiếu nữ hơn mình vài tuổi, dáng vẻ thanh tú ngũ quan xinh xắn nhìn rất quen thuộc. Đúng là Thủy Nguyệt cùng với phụ thân của cô Thủy Duẫn quen biết trên đường đi tới Tây Tạng. Thủy Nguyệt chứng kiến Tề Nhạc đồng dạng kinh ngạc, nhưng lần này so với lần trước thì khí chất của hắn khác rất nhiều. Sắc mặt nhìn có vẻ yếu ớt, tay áo phải trống rỗng đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình. Tại sao là anh? Tại sao là cô? Tề Nhạc cùng Thủy Nguyệt cơ hồ chăm miệng một lời cùng nói. Ánh mắt của tam nữ Như Nguyệt, Minh Minh cùng Văn Đình lập tức trở nên có chút quái dị. Một bên Chát Cách Lộ thì thào tự nhủ, tại sao cứ là mỹ nữ thì hắn lại quen biết nhỉ? Trí nhớ của Thủy Duẫn rất tốt, tuy rằng chỉ thấy qua Tề Nhạc một lần nhưng chỉ nhìn sơ qua thì đã nhận được. Hắn kinh ngạc nói, nguyên lai Tề tiên sinh là bằng hữu của Như Nguyệt, cánh tay này của cậu là... Như Nguyệt chặn lại nói, Tề Nhạc, vị Thủy Duẫn thúc thúc là hảo hữu của cha em, chuyên gia phương diện thần kinh, lần này em cố ý mời thúc thúc tới giúp anh xem bệnh đấy. Mọi người trước đây từng quen biết nhau sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, cố nhân họ Thủy đến. 1. Tề Nhạc gật nhẹ đầu. Ánh mắt rơi vào trên người Thủy Nguyệt nói, lúc trước anh đi Tây Tạng có quen biết với Thủy Nguyệt cô nương. Thật sự là thật trùng hợp. Nguyên bản anh còn có chút không yên lòng, nếu là Thủy Duẫn thúc thúc, vậy cũng không có vấn đề gì rồi. Tự y đức của Thủy Nguyệt cô nương có thể nhìn ra y thuật của Thủy Duẫn thúc thúc. Thủy Nguyệt ân cần hỏi, cánh tay của anh làm sao vậy? Tề Nhạc bất đắc dĩ nói qua qua, ngoài ý muốn, hoàn toàn ngoài ý muốn mà thôi. Trong mắt Thủy Nguyệt toát ra một tia thương cảm, hướng Thủy Duẫn nói, ba ba, ngài nhất định phải tìm một cánh tay thật tốt cho Tề Nhạc đó, không có tay phải thì hắn không thể tiến hành sáng tác nghệ thuật rồi. Sáng tác nghệ thuật, tam nữ Như Nguyệt sững sờ một chút, ánh mắt quái dị nhìn hướng Tề Nhạc. Minh Minh nói, em như thế nào không biết anh còn sáng tác nghệ thuật nhỉ? Khuôn mặt của Thủy Nguyệt ửng đỏ nói, không phải là sáng tác nghệ thuật nhân thể sao? Trước kia ta đã từng nhìn thấy hình xăm trên người Tề Nhạc. Đó là nghệ thuật mỹ luân mỹ hoán tinh xảo nhất mà ta đã thấy a. Nghệ thuật nhân thể. Chát Cách Lỗ cố nén không để cho mình cười lên tiếng, các ngươi trò chuyện đi, ta đi ra ngoài trước. Tề Nhạc vội ho một tiếng, nói, được rồi, không nói những chuyện này nữa. Thủy Duẫn thúc thúc, người xem cánh tay của ta còn hy vọng chữa trị không? Thủy Duẫn đi đến bên người Tề Nhạc ngồi xuống, nói, trước tiên ta phải quan sát mới có thể xác định. Như Nguyệt vội vàng giúp Tề Nhạc cởi áo ngoài ra, vết thương nơi bả vai hiện ra. Sau khi thi triển trung cực kỳ lân tí, miệng vết thương ở bả vai đã hình thành, bên ngoài đã kết vảy và bên trên có một tầng màu đỏ tím. Thủy Duẫn tiếp nhận trừ độc từ Thủy Nguyệt, nhẹ nhàng chạm vào vai của Tề Nhạc hai cái rồi hỏi, đau hay không? Tề Nhạc lắc đầu, nói, hiện giờ đã hết đau, chỉ có đôi khi hơi ngứa một chút. Thủy Duẫn nhíu mày, tay phải mở ra, toàn bộ bám vào vai phải của Tề Nhạc. Tề Nhạc cảm giác rõ rệt có một cỗ nhiệt lưu từ vai phải truyền tới. Nguyên bản huyết mạch đang vận hành bình thường lập tức gia tốc, cảm giác thư thích làm thân thể vô lực của hắn lập tức chấn động. Thủy Duẫn có chút nheo mắt lại, thông qua cảm giác ấm áp cảm thụ được biến hóa thân thể của Tề Nhạc. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Sau một lúc lâu, Thủy Duẫn buông tay ra, trong mắt lộ ra thần sắc quái dị mà. Minh Minh ân cần hỏi, Thủy thúc thúc, cánh tay của Tề Nhạc còn có thể tiếp nhận sao? Thủy Duẫn nói, cánh tay của hắn thật sự chỉ đứt rời không đến nửa tháng sao? Theo lý thuyết không phải là như vậy a. Văn Đình nói, đúng vậy, khẳng định vẫn chưa tới nửa tháng, cánh tay của anh ấy bị đứt mọi người cũng ở đó. Thủy Duẫn gật nhẹ đầu, nói, vậy thì lại càng kỳ quái. Ta cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của hắn, dưới tình huống bình thường, nơi cánh tay đoạn đi trong thời gian ngắn như vậy, mặt ngoài miệng vết thương mặc dù có khả năng khép lại, nhưng mà kinh mạch, hệ thần kinh có lẽ còn là ở vào trạng thái bị phá hư. Chỉ có trải qua thời gian dài trị liệu mới có thể khôi phục. Nhưng mà hiện tại nơi mặt ngoài miệng vết thương không có vấn đề gì, nhưng nội bộ kinh mạch cùng thần kinh cũng đã một lần nữa khôi phục trở thành một cái hệ thống tự hành tuần hoàn mới. Điều này tương đối phiền toái. Nếu như muốn giúp hắn tiếp nhận một cái cánh tay thì phải phá hư miệng vết thương, để cho kinh mạch cùng thần kinh lộ ra mới có thể tiếp hợp. Như vậy đi, Tề Nhạc, ngày mai cậu đến bệnh viện đến một chuyến, tôi làm cho cậu một chút kiểm tra toàn diện, xác định xem có thể tiếp nhận cánh tay khác hay không. Loại tình huống của cậu, lần đầu tiên ta mới gặp được. Trong mắt của Thủy Duẫn, Tề Nhạc thậm chí thấy được vài phần hào quang hưng phấn. Hắn gật đầu nói, vậy được rồi, cảm ơn ngài. Thủy Duẫn lắc đầu, nói, trước tiên chưa cần cảm ơn tôi. Thẳng thắn mà nói, hiện giờ tôi còn không nắm chắc ba thành. đây đã là tình huống rất nhiều năm không có xuất hiện. Lúc trước, cho dù là một người bệnh bả vai toàn bộ gãy xương nát bấy tôi cũng nối được tay cho người ta. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống của cậu tựa hồ càng thêm phức tạp. Nếu như ta không có phán đoán sai, loại tình huống này hoàn toàn là bản thân cậu tạo thành. Thủy Nguyệt giật mình mà nói, ba ba, thật sự chỉ có ba thành sao? Nàng cũng học y nên biết y thuật của Thủy Duẫn đạt đến trình độ nào, không có ai so nàng càng thêm tỏ tường. Lúc này nghe xong phụ thân không xác định, Thủy Nguyệt không khỏi cảm thấy rất là giật mình. Thủy Duẫn gật nhẹ đầu, nói, ta là y sinh, nhất định phải đem hết thảy khả năng tính ra tốt. Cứ đợi ngày mai sau khi kiểm tra nói sau. Nguyệt Nguyệt, các con đã là bằng hữu, vậy thì ở lại trò chuyện một lát. Như Nguyệt, cháu theo ta đi ra ngoài nói chuyện một chút. Như Nguyệt ân cần nhìn Tề Nhạc một cái rồi cùng Thủy Duẫn cùng đi ra khỏi gian phòng. Thủy Nguyệt ngồi xuống vị trí mà Như Nguyệt đã ngồi chỉnh trọng hỏi. Tề Nhạc, cánh tay của anh đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nó sẽ không vô duyên vô cớ bị đứt chứ? Tề Nhạc cười khổ nói. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Tình huống cụ thể quá phức tạp. Chờ có rảnh tôi sẽ nói cho cô biết. Thủy Nguyệt, hiện giờ cô đi làm rồi sao? Thủy Nguyệt lắc đầu, nói, tôi vẫn còn đi học, chỉ là đôi khi tới với ba ba để học tập một chút thôi. Ba ba là người mà tôi bội phục nhất giấy. Vừa nhắc tới Thủy Duẫn, ánh mắt của Thủy Nguyệt lập tức tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Tề Nhạc mỉm cười nói, vậy cũng tốt a. Dùng y đức của cô, tôi tin tưởng sau này cô sẽ là một y sinh tốt. Thủy Nguyệt nói, mấy vị này đều là bằng hữu của anh sao? Ánh mắt của nàng đã chuyển hướng về phía Minh Minh cùng Văn Đình. Tuy rằng nàng cũng không phải là rất để ý dung mạo của mình như thế nào, đem thể xác và tinh thần đều vùi đầu vào thăm dò y học. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ hài tử, đột nhiên chứng kiến hai mỹ nữ còn đẹp hơn mình, khó tránh khỏi có chút ghen tị. Không đợi Tề Nhạc lên tiếng, Minh Minh chặn lại nói, đúng vậy a. Tôi là bạn gái của Tề Nhà. Văn Đình ở bên cạnh dù sao cũng đã sống hơn ngàn năm. Nàng chỉ hé miệng cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Thủy Nguyệt nhìn Minh Minh, lại nhìn Văn Đình. Các nàng đồng dạng tràn ngập ánh mắt ân cần khiến cho Thủy Nguyệt có chút kỳ quái. Nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ mỉm cười nói, xin chào hai bạn. Mình là Thủy Nguyệt, rất hân hạnh được biết các bạn. Trong lòng Minh Minh lo lắng cho cánh tay của Tề Nhạc nên vội vã hỏi, Thủy Nguyệt tiểu thư, cánh tay của Tề Nhạc lệnh tôn có thể nối được hay không? Sau khi nối xong có để lại di chứng gì hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, cố nhân họ Thủy đến. 2. Thủy Nguyệt nói, vấn đề này hiện giờ tôi cũng không cách nào trả lời, bởi vì tình huống mỗi người đều có chỗ bất đồng. Bất quá tôi chỉ có thể nói là cha tôi đã tiếp nhận giải phẫu chừng hơn 1.000 người. Cho tới bây giờ, chỉ ít có 90% người phẫu thuật thành trở lên sau này không thể quá độ thì cơ hồ cùng cánh tay nguyên bản không có bất kỳ khác nhau. Bất quá, vừa rồi ba ba nói các ngươi cũng đã nghe được, tình huống của Tề Nhạc tương đối đặc thù, hiện giờ chưa chắc được điều gì. Nhưng hai người yên tâm đi, chỉ cần có một tia hy vọng, ba ba của tôi sẽ toàn lực ứng phó. Đừng nói có cái tầng quan hệ này của Như Nguyệt tỷ, cho dù là một người bệnh bình thường, ba ba của ta sẽ toàn tâm đối đãi. Văn Đình nói, cảm ơn cô, Thủy Nguyệt tiểu thư. Bất luận cuối cùng có thể thành công hay không, chúng tôi đều rất cảm tạ cô và lệnh tôn. Tề Nhạc nói, được rồi, các cô đừng quay chung quanh cánh tay của tôi nữa, nói chuyện khác đi. Thủy Nguyệt, tôi giới thiệu cho cô biết, đây là Văn Đình, nàng hiện giờ tạm thời không có công tác. Đây là Minh Minh, nàng học ở Đại học Thanh Bắc. Thủy Nguyệt hướng hai nữ gật nhẹ đầu, biểu thị đã biết. Tề Nhạc nói, Thủy Nguyệt, lát nữa cô và Thủy Thúc Thúc lưu lại ăn cơm rồi hãy về nhé. Thủy Nguyệt sững sờ, nói, cái này có vẻ không hay đâu. Tề Nhạc mỉm cười, nói, chúng ta chỉ có món ăn dân dã đặc thù thôi. Nhất định là hai người chưa từng ăn, hãy lưu lại ăn rồi về. Đoán chừng Thủy Thúc Thúc cùng Như Nguyệt cũng đã nói chuyện xong, chúng ta cùng đi ra à.

Mọi người tuy rằng đều khôi phục sinh hoạt trước kia, nhưng mỗi một người đều có cảm giác rất khác lạ so với trước kia. Bây giờ còn lưu lại chỉ có Quản Bình vẫn còn trong trạng thái hôn mê, cùng với Tề Nhạc và Minh Minh tạm thời không có đến trường. Mà ngay cả Như Nguyệt cũng trở về tập đoàn đi làm, chỉ là bởi vì phụ tử Thủy Duẫn tới nàng mới xin nghỉ nửa ngày. Vị ca ca đáng thương của nàng hiện giờ đang tràn đầy oán giận. Dù sao, một cái tập đoàn lớn như vậy cần phải xử lý chuyện tình thật sự là nhiều lắm. Giữa trưa, hiển nhiên là chưa ai từng được ăn thịt của Khế Dụ. Ở đại sảnh trò chuyện trong chốc lát, mọi người trong nháy mắt cũng quen thuộc rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, cố nhân họ Thủy đến. 3. As Thủy Duẫn có tri thức về y học uyên bác làm cho Tề Nhạc mở rộng tầm mắt. Bất quá, hắn rõ ràng cảm giác được. Thủy Duẫn tựa hồ không ưa chính mình, chỉ là hắn không thể thăm dò điều này là do đâu. Ồ, đây là thịt gì? Bắt đầu ăn có chút dai, nhưng rất thơm, còn có một cỗ hương vị đặc thù. Xác thực trước kia chưa từng có nếm qua. Thủy Nguyệt ăn hết một miếng thịt Khế Dụ hấp liền tò mò hỏi. Mấy người Tề Nhạc mỉm cười, Như Nguyệt nói, Thủy Nguyệt muội muội, vấn đề này chúng tôi tạm thời không thể trả lời em. Em đã thích thì ăn nhiều một chút đi, đây là một loại động vật rất hy hữu, giá trị dinh dưỡng phi thường phong phú. Mấy người bên này nói xong, Tề Nhạc bên kia lại đang không ngừng ăn. Hắn tuy rằng chỉ còn lại một tay, nhưng động tác cực nhanh, rõ ràng không chậm hơn những người khác ăn hai tay. Còn có Minh Minh cùng Văn Đình bên cạnh chiếu cố, một mâm thịt Khế Dụ, đã có một nửa đều tiến vào bụng của hắn. Tề Nhạc phát hiện, lượng cơm ăn của chính mình nguyên bản cũng rất lớn thì từ khi sử dụng chung cực kỳ lân tí về sau, tựa hồ trở nên càng lớn chút. Bụng tựa như một cái động không đáy, bất luận có cố gắng ăn như thế nào cũng rất khó có thể lấp đầy. Chát cách lỗ nói, Tề Nhạc, cậu ăn từ từ thôi. Còn có khách nhân ở đây. Thủy Duẫn mỉm cười nói, không có sao, để cho hắn ăn đi. Hắn bị thương nặng như thế còn có khẩu vị tốt như vậy. Kỳ thật từ góc độ khoa học mà xét thì dinh dưỡng của con người mỗi ngày có thể hấp thụ có hạn. Nhưng mà, vì cái gì nhân loại còn có cao thấp mập ốm chi phân? Tôi cẩn thận nghiên cứu qua. Cái đó và ăn cơm có quan hệ rất lớn. Ăn đồ vật càng nhiều, dinh dưỡng càng phong phú. Trợ giúp đối với thân thể sẽ càng lớn, tuy rằng đó cũng không phải tuyệt đối đúng, nhưng đối với thanh niên nam nữ vẫn còn thời kỳ trưởng thành mà nói lại thể hiện mà rất rõ ràng. Mọi người ở cái tuổi này, chính là nên ăn nhiều một chút, đủ các loại thành phần dinh dưỡng. Như Nguyệt mỉm cười nói, Tề Nhạc là tên tham ăn thôi, ngài cũng nhiều ăn một ít. Nếu tôi đoán không lầm, hôm nay loại món ăn dân dã này có chút trợ giúp đối với công phu gia truyền của ngài đó. Sao? Thủy Duẫn kinh ngạc nhìn Như Nguyệt, võ học Điệp Dương thủ nhà hắn phi thường bí mật đấy. Như Nguyệt tự nhiên nói ra như vậy khiến cho hắn biết ở bữa cơm này không có ai là ngoại nhân. Một bữa cơm trọn vẹn ăn hết hơn một tiếng đồng hồ. Tuy rằng Thủy Duẫn trước đó đã từng nói qua người trẻ tuổi muốn ăn nhiều, nhưng cuối cùng khi hắn thoáng tính toán một chút thành quả chiến đấu của Tề Nhạc thì vẫn không khỏi có chút khiếp sợ. Trong ánh mắt nhìn Tề Nhạc có thêm vài phần biểu tình của gặp quái vật, dù sao sức ăn của Tề Nhạc đã khó có thể cân nhắc với người thường. Phụ tử Thủy Duẫn rời đi, Như Nguyệt đứng ở bên người Tề Nhạc giọng nói, hôm nay anh còn ăn nhiều hơn hôm qua, xem ra, anh ngoại trừ côn đồ kỳ lân, lưu manh kỳ lân, còn có nhiều hơn cái danh xưng thùng cơm kỳ lân. Tề Nhạc ủy khuất mà nói, anh đói bụng không thể không ăn nhiều a. Không ăn nhiều một chút thì làm sao còn có thể sớm đi hồi phục kỳ lân tí của anh. Như Nguyệt khẽ thở dài, hy vọng như thế đi. Bất quá, anh cũng không cần quá sốt ruột rồi. Anh đó, trước kia lúc tu luyện cũng rất dễ dàng chỉ vì cái trước mắt, hiện giờ nhất định không thể như vậy. Yên tâm đi, hết thảy còn có chúng em. Mọi người sẽ một mực cùng đợi anh trở về. Trước khi đó, chúng em sẽ thay anh xử lý hết thảy mọi chuyện. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nhưng tại trong lòng lại âm thầm hỏi chính mình, tôi còn có thể về sao? Lại trở lại trong hàng ngũ của các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Chát cách lỗ nói, tốt rồi, tất cả mọi người trở về phòng A, vừa ăn thịt khế dụ, tôi cảm thấy được các ngươi nên tu luyện một chút, tận khả năng đem năng lượng cùng với thành phần dinh dưỡng bên trong hấp thu tương đối khá. Tề Nhạc nói, mọi người trở về tu luyện đi, anh muốn đi tới tiểu viện, đừng nói ăn hết thịt khế dụ, chỉ sợ ăn hết thịt phượng hoàng đối với anh cũng không có tác dụng gì. Mọi người vừa muốn phản đối, Tề Nhạc lại hướng mấy người phất phất tay, nói, yên tâm, tôi không sao đâu, tôi thật sự chỉ là muốn hít thở không khí mới mẻ mà thôi, tôi hiện giờ xem như nửa phế nhân, các ngươi cần phải cố gắng a. Sau này chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần phải dựa vào các ngươi chống đỡ. Nghe Tề Nhạc vừa nói như vậy, Minh Minh, Như Nguyệt chỉ đành bất đắc dĩ gật nhẹ đầu. Văn Đình nói, thịt khế dụ đối với tôi cũng không có tác dụng gì. Bản thân tôi chính là hỏa thuộc tính, rất dễ dàng tiêu hóa, để tôi ở lại với Tề Nhạc. Biệt viện Long Vực ngoại trừ chủ biệt thự còn lại chính là địa phương đều bị đại lượng thực vật bao phủ, đáng tiếc bây giờ là mùa đông. Kinh thành lại ở phương Bắc, có khả năng nhìn thấy chỉ là chỉ một tràng hoang vu. Bên ngoài có chút lạnh, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng khí trời vẫn thổi tới từng cơn hàn khí. Tề Nhạc, anh có lạnh không? Văn Đình giúp hắn chỉnh lại áo ấm. Tề Nhạc cười khổ nói, vừa rồi đi ra đây xém bị các em gói thành bánh chừng rồi, sao có thể bị lạnh cơ chứ? Văn Đình buột miệng cười, nói, đây là bởi vì mọi người quan tâm anh đó. Ai bảo thân thể của anh hiện giờ cần có người che chở chứ? Đi ra ngoài một chút thật là thoải mái, cảm giác huyết mạch toàn thân tựa hồ cũng có hoạt động. Vừa đi Tề Nhạc dao động thân thể của mình, tinh thần rõ ràng cảm giác được tốt lên rất nhiều. Bên ngoài khí tuy rằng rất lạnh, nhưng hô hấp bắt đầu lại có thể cảm thấy rất mới lạ. Hít sâu một cái lãnh khí, tế bào toàn thân hắn đều tùy theo run rẩy. Anh biết không, hiện tại trong lòng em thật sự rất khổ sở. Văn Đình rúc vào bên người Tề Nhạc, nước mắt bất chi bất giác theo khuôn mặt chậm rãi chảy xuống. Nha đầu ngốc, làm sao lại nói chuyện đó nữa, chẳng lẽ giải thích của anh còn chưa đủ sao? Tề Nhạc nhẹ nhàng vuốt đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Văn Đình cúi đầu nói, tuy rằng mọi người đều không có trách em, nhưng mà tự chính mình không cách nào tha thứ chính mình. Anh là Kỳ Lân, lại tứ tường Vân Hắc Kỳ Lân, có tiền đồ rộng lớn, vì em mà anh mất đi tất cả. Tuy rằng Như Nguyệt, Minh Minh mấy người đều không có nói qua cái gì, nhưng mà trong nội tâm của em lại càng thêm thống khổ, là em hủy hoại tiền đồ của mọi người. Tề Nhạc, van cầu anh, đáp ứng em được không? Lông mày của Tề Nhạc cau chặt nói, chuyện này là không thể, anh đã nói rồi, nếu quả thật muốn lựa chọn làm như vậy thì không chỉ có là hại chính em mà đồng thời cũng hại anh. Chẳng lẽ em muốn để cho anh và em xuống dưới mặt đất làm một đôi vợ chồng quỷ sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 382, cố nhân họ Thủy đến. 4. Hai mắt Văn Đình đẫm lệ mông lung mà nói, nhưng mà, em thật sự rất muốn đền bù tổn thất cho anh. Tuy rằng anh ngoài miệng không nói, nhưng bất luận là kẻ nào đã mất đi năng lực cường đại như vậy, trong lòng đều nhất định sẽ không dễ chịu. Nếu như anh không để cho em cơ hội đền bù tổn thất, cả đời này em cũng sẽ không an tâm. Tề Nhạc có chút không có hảo ý nhìn Văn Đình, nói, phương pháp đền bù tổn thất có rất nhiều chủng loại, không nhất định phải hy sinh thân mình. Em nghĩ hy sinh chính mình để thành toàn thì chỉ làm cho anh thêm đau khổ, chẳng bằng tiếp lấy thân báo đáp. Em thấy thế nào? Vừa nói Tề Nhạc lấy tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Văn Đình. Rõ ràng ôm vòng eo mà mới có thể chân tránh cảm giác được sự mềm mại nhỏ nhắn của nó. Tuy rằng trang phục mùa đông rất dày, nhưng Tề Nhạc lại vẫn có thể cảm giác được rõ ràng da thịt của Văn Đình tản mát ra nhiệt lượng ấm áp nhàn nhà. Ôm một tuyệt đỉnh mỹ nữ vào trong lòng, tuy rằng hắn phát hiện thân thể còn không có khôi phục, nhưng vô ý thức cái khác có cảm giác. Văn Đình không có phản kháng, ôn nhu dựa vào trong ngực Tề Nhạc. Đây quả thật là hy vọng của em sao? Tề Nhạc, anh phải hiểu được. Năng lượng khổng lồ kia của cử thú hoạt xá lợi ở lại trong cơ thể em không có chút tác dụng. Cho anh, nó mới có thể chân tránh phát huy ra tác dụng xứng đáng. Hơn nữa, em cũng sẽ không tử vong a.

hắn chỉ có thể dùng tinh thần lực dựa theo phương pháp tu luyện trước kia chậm rãi vận hành, hy vọng có thể hấp thu đến một bộ phận năng lượng vận chuyển ở bên trong kinh mạch trong cơ thể của mình. Dưới tác dụng của Thăng Lân Quyết, phần tử năng lượng ngoại giới bắt đầu chậm chạp hướng trong cơ thể hắn ngưng tụ. Tốc độ ngưng tụ so trước kia ít nhất phải chậm gấp 10 lần. Khi những phần tử năng lượng các loại thuộc tính vừa mới đi vào trong cơ thể Tề Nhà, lập tức thì như là băng tuyết tan rã, thân thể của hắn tựa như một cái thâm uyên cái cực lớn không ngừng cắn nuốt hấp thu năng lượng truyền tới. Mà Tề Nhạc tại lúc này cũng cảm giác được rõ ràng, trong đan điền chính mình xuất hiện cỗ năng lượng ấm áp đã bị thân thể của mình không ngừng hấp thu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, Thiên Ki Bách Biến Truyền Ki Giới Pháp 1. Khi hắn tu luyện xong một cái vân chu thì năng lượng ấm áp tuy rằng vẫn tồn tại, nhưng căn bản sẽ không tiến vào trong kinh mạch hắn tu luyện Thăng Vân Bí Quyết, chỉ không ngừng bị đan điền trống rỗng hấp thụ. Vẫn là như vậy, một chút tác dụng đều không có. Trong nội tâm Tề Nhạc không khỏi có chút nôn nóng, tuy rằng hắn biết mình cho dù có gấp cũng vô dụng, nhưng mà trong lòng của hắn lại vẫn xuất hiện cảm giác nhụt chí khó nói lên lời. Quả thực phải đợi 100 năm sao? Mình có thể sống được 100 năm hay không đã là một vấn đề. Kế thừa huyết mạch Kỳ Lân cũng không có nghĩa là mình chính là Kỳ Lân chính thức. Chính mình vẫn còn là một con người, mà con người chỉ có 100 năm tuổi thọ. Chẳng lẽ thật sự cần chờ đợi nữa hay sao? Trong lịch sử Kỳ Lân nhất tộc chẳng lẽ cũng chưa có xuất hiện qua kỳ tích sao? Dù là chỉ vài thập niên, ít nhất mình còn có hy vọng tồn tại. Tuy rằng Chát Cách Lộ cũng không có nói qua cái gì, nhưng trong lòng Tề Nhạc phi thường tỏ tường, đã không có chính mình, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần muốn tìm được ba vị cuối cùng khó khăn dị thường. Đồng thời, không có chính mình kế thừa huyết mạch Kỳ Lân đến phụ trợ, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng vĩnh viễn không có khả năng đạt tới thực lực đỉnh phong. Mình tại sao có thể cứ như vậy mất đi năng lượng, Thượng Thiên A? Cho dù là giảm bớt ta vài thập niên tuổi thọ, ta cũng hy vọng có thể được có lại cảm giác trước đây. Dù cho thời gian ngắn ngủi, khoái ý đích nhân sinh cuộc sống cũng tốt hơn cuộc sống tầm thường nhiều. Hiện giờ ta đây, như thế nào còn xứng đôi Như Nguyệt, xứng đôi Minh Minh cùng Văn Đình đây? Cho dù các nàng không có cái loại ý nghĩ này, nhưng qua một thời gian dài khi mà thực lực của họ gia tăng, tự ti sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Lòng nguyên bản có chút rối loạn, nguyên bản tốc độ tu luyện cũng không nhanh mà Thăng Lân Quyết lập tức trở nên càng thêm trì hoãn, năng lượng đến từ chính thịt khế rũ trong cơ thể vẫn đang không ngừng bị thân thể của hắn hấp thu lấy, ngoại trừ cảm giác lực lượng sung túc toàn thân một ít, năng lượng thủy chung đều không có nửa điểm xuất hiện. Chẳng lẽ ta thật sự phải buông bỏ sao? Miễn cưỡng hoàn thành tu luyện bảy vân chu, trong lòng Tề Nhạc khó có thể bình tĩnh nổi. Hắn mở hai mắt ra, đầu tiên cảm giác được đúng là năng lượng khổng lồ trên người Văn Đình. Cho dù là Tề Nhạc tại trạng thái đỉnh phong nhất, bản thân cũng tuyệt đối không có cảm giác năng lượng bành trướng như thế. Quang mang màu đỏ rực từng vòng hướng chung quanh lan tràn lấy, y phục trên người Văn Đình không biết lúc nào đã biến mất. Đương nhiên, nàng cũng không phải là khỏa thân. Bên ngoài làn da nàng xuất hiện một tầng lân giáp y hệt hồng bảo thạch, có đôi chút giống với Hắc Kỳ Lân giáp, bên trong ẩn chứa khí tức năng lượng hòa. Văn Đình nhìn rất bình tĩnh, khóe miệng thậm chí toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Dùng thực lực của nàng dưới sự trợ giúp của thịt khế rũ đã có tăng lên nhất định. Năng lượng A. Tề Nhạc dùng sức siết chặt quyền trái của mình, hắn muốn phát tiết, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Văn Đình luyện, chỉ có thể lặng yên ngồi ở chỗ kia. Ánh mắt Tề Nhạc âu yếm nhìn nữ nhân tu luyện mà chính mình thì không thể làm thể làm. Năng lượng trong cơ thể Văn Đình trở nên càng lúc càng nồng nặc. Trong phòng của Tề Nhạc đều tràn ngập khí lưu nóng rực. Thân thể Tề Nhạc ở bên trong loại nóng rực này có chút khó chịu. Nhưng mà cá tính quật cường bên trong trái tim thống khổ vẫn cố nén nhiệt lượng xâm nhập. Hắn ngồi đối diện Văn Đình vẫn không nhúc nhích, lặng lặng cùng đợi nàng từ trong khi tu luyện tỉnh táo lại. Nhưng mà, Văn Đình tu luyện tựa hồ một chút ý tứ đình chỉ, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ qua đi, nhiệt độ trong phòng vẫn không ngừng bay lên. Tề Nhạc thậm chí nghe thấy được trên người mình đã tản mát ra hương vị của thịt nướng. Y phục trên người cũng đã biến thành màu vàng, nhưng hắn vẫn nhẫn nại, đại não vì nhiệt lượng quá độ mà trở nên choáng váng. Nhìn bảo quang lưu chuyển trên mặt Văn Đình, tâm tình Tề Nhạc dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu là đã mất đi thì chính mình lại thống khổ có gì hữu dụng đâu. Thời điểm an ủi mấy người thì nên dùng cho mình thì hơn. Quá khứ đều đã qua, có lẽ chính mình lúc này rời đi thôi, chỉ có mắt không thấy tâm mới có thể yên tĩnh a. Nghĩ tới đây, trong lòng Tề Nhạc đã có tính toán của mình, đang thời điểm hắn chuẩn bị tiếp nhận mà rời phòng thì đột nhiên Kỳ Lân Châu phát sáng lên. Tím lam màu đỏ thẫm, tứ sắc quang mang tuy rằng rất nhạt, nhưng Tề Nhạc lại cảm giác được rõ ràng trong đó ẩn chứa năng lượng. Bốn loại vân lực là quen thuộc cỡ nào a? Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện, bốn loại năng lượng này xuất hiện cũng không phải mình dẫn dắt, cũng không phải Văn Đình phát ra năng lượng dẫn dắt động đấy, mà là Kỳ Lân Châu trong người mình thôi phát. Hình thái bốn loại năng lượng cùng nguyên bản mình giống như đúc, mà dẫn động năng lượng của bọn hắn lại đúng là huyết mạch Kỳ Lân thuần chánh nhất Kỳ Lân nguyên lực. Kỳ Lân nguyên lực từ đâu tới? Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn Kỳ Lân Châu trước ngực mình, hắn tạm thời bỏ đi ý niệm rời phòng. Đúng lúc này, quang mang Kỳ Lân Châu đột nhiên sáng lên một chút, một tràng quang mang màu đỏ sẫm phiêu nhiên ra, ở bên trong quang mang chớp động. Trước mặt Tề Nhạc lập tức nhiều hơn một kiện đồ vật, đúng là Kỳ Lân ẩn. Quang mang màu đỏ sẫm bên trên Kỳ Lân ẩn chậm chạp dao động, tựa hồ cũng không có bởi vì Tề Nhạc mất đi năng lực mà mất đi tác dụng, từ bên trong Kỳ Lân Châu rãy rủa ra. Trước mặt Kỳ Lân ẩn tựa hồ biến lớn hơn. Chỉ trong một nhịp thở đã bao phủ cả cái gian phòng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ bị Kỳ Lân ẩn vật che chắn, trong phòng lập tức biến thành một phiến hắc ám, tựa hồ bị mây đen nồng hậu dày đặc bao phủ. Thấy một màn như vậy, Tề Nhạc lại cũng không lo lắng. Kỳ Lân ẩn chính là một trong Kỳ Lân bát chân phụ thân Văn Đình lưu lại. Bất luận tại tình huống như thế nào nó đều khó có khả năng xúc phạm tới mình và Văn Đình. Nhưng mà sự xuất hiện của nó lại có ý vị như thế nào đây? Trong đầu Tề Nhạc xuất hiện một cái dấu chấm hỏi rõ rệt. Năng lượng Kỳ Lân thuần khiết không chỉ làm cho Văn Đình bên trong tu luyện rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, mà ngay cả Tề Nhạc suy yếu bị nó bao phủ cũng cảm giác tràn đầy lực lượng. Tuy rằng bản thân không có năng lượng, nhưng bị năng lượng cùng thuộc tính với mình bao phủ xuống, thể xác và tinh thần Tề Nhạc đều rất thư sướng. Hải tử, cảm ơn con. Một cái thanh âm uy nghiêm bình tĩnh vang lên. Tề Nhạc sững sờ. Hắn cũng không biết cái thanh âm này là đến từ đâu. Tựa như là do năng lượng Kỳ Lân ẩn phát ra. Thanh âm đột nhiên xuất hiện đồng dạng làm hắn tràn đầy cảm giác thân thiết. Ngươi là ai? Con đoán thử xem. Ở bên trong thanh âm uy nghiêm nhiều thêm vài phần ôn hòa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com